Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 131 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 131 thiên. Tuế Tuế, ngươi biết Tần gia đó là địa phương nào sao liền dám nói muốn đi? Thẩm Viện kiến thức tới rồi cái gì gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp. Bất quá lời nói lại nói trở về. Tiểu hài tử có loại này tâm tư cũng bình thường. Tuế Tuế tuổi tác còn nhỏ. Trong lòng tưởng đều là như thế nào cùng tuổi tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa. Căn bản không thể tưởng được trong đó lợi hại quan hệ, nghiêm khắc tới nói. Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu lần này rời đi trốn đi. Tuế Tuế cũng muốn phụ một bộ phận trách nhiệm. Hiện tại ngươi đem nhân gia nhi tử cấp quải chạy. Còn nghĩ muốn đi nhân gia trong nhà làm khách, Thẩm Viện nghĩ thầm, Tần Tổng đến lúc đó khả năng sẽ không cấp Tuế Tuế cái gì sắc mặt tốt, Tổng Tài làm đánh lại đây điện. Thoại còn không có cắt đứt, kia đầu người muốn cùng Tần Tử Khiêm thông điện thoại, nhưng Tần Tử Khiêm tưởng tượng đến tương lai rất dài một đoạn thời gian chính mình đều có khả năng ra không được ra môn, cũng không thấy được chính mình ở nhà trẻ duy nhất hảo bằng hữu. Trong lòng chính khổ sở, tỏ vẻ cự tuyệt giao lưu, cố Tuế Tuế nhìn thoáng qua tâm tình không tốt lão đại. Lại nhìn thoáng qua thần sắc rối rắm không biết hẳn là làm sao bây giờ Thẩm Viện tỷ tỷ. Nghĩ nghĩ, nói, Thẩm Viện tỷ tỷ, bằng không ngươi đem điện thoại cho ta. Ta có thể thay thế lão đại cùng cái này thúc thúc nói chuyện ngươi. Thẩm Viện nghe thế câu nói. Trong đầu hiện lên phản ứng đầu tiên chính là không đồng ý. Đối phương là giúp Tần Tổng làm việc người. Tuế Tuế lại là gián tiếp làm cho Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu rời nhà trốn đi đệ nhất nhân tuyển. Ai biết Tần thị người có thể hay không giận chó đánh mèo với nàng, nhưng Thẩm Viện nhìn trước mặt cái này cự không phối hợp Tần Tử Khiêm. Lại nghĩ đến nàng cùng Tuế Tuế hai người bọn nàng hiện tại là Tần thị giải trí kỳ hạ trợ lý cùng nghệ sĩ, về sau chức nghiệp kiếp sống hảo cùng không hảo liền Tần thị tập đoàn một câu sự, cho nên cứ như vậy vẫn luôn đem Lý Đặc trợ lượng ở một bên cũng không được. Tuế Tuế cùng Tần Tử Khiêm hai người là bạn tốt, cũng chỉ có nàng rõ ràng chỉnh chuyện ngọn nguồn, rõ ràng một cái khác tiểu bằng hữu trong lòng đều suy nghĩ cái gì, ở đem điện thoại cấp đi ra ngoài. Phía trước, Thẩm Viện còn không quên dặn dò nói. Tuế Tuế, ngươi nếu là không biết nói cái gì, liền cùng người kia nói Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu hiện tại cảm xúc không tốt lắm. Không có phương tiện tiếp điện thoại, cố Tuế Tuế gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết tiếp cái điện thoại có cái gì khó. Mụ mụ trước kia có việc không có phương tiện tiếp điện thoại khi đều là nàng hỗ trợ tiếp, vì cái gì? Lần này Thẩm Viện tỷ tỷ lại nhìn qua như vậy khẩn trương đâu. Uy, thúc thúc, ngươi hảo, ta là Tần Tử Khiêm hảo bằng hữu. Ta kêu cố Tuế Tuế, cố Tuế Tuế ngữ khí nghiêm túc mà giới thiệu chính mình, Thẩm Viện cho rằng tiếp. Điện thoại người kia vẫn là Tổng Tài làm Lý Đặc trợ. Không nghĩ tới Tổng Tài làm đã đem này một hồi điện thoại. Nhận được nào đó đại lão văn phòng, ngươi hảo, ta là Tần Tử Khiêm hắn ba ba. Ngươi chính là cái kia làm ta nhi tử hôm nay cố ý chạy ra người. Nam nhân thuần hậu trầm thấp thanh âm thông qua điện thoại tuyến truyền tới. Đồng thời còn có một trận rất nhỏ mà bà bá bá bút dừng ở trang giấy thượng thanh âm, cố Tuế Tuế. Nghiêm túc tự hỏi một hồi lâu, nói, Ngô, nếu ngươi là chỉ tới đoàn phim thăm ban chuyện này nói. Ta cảm thấy thúc thúc ngươi nói người này hẳn là chính là ta, như thế nào là ngươi tiếp điện thoại? Tần Tử Khiêm người đâu? Hắn hiện tại tâm tình không tốt, không có phương tiện tiếp điện thoại, bất quá chúng ta là bạn tốt, ta tiếp cũng là giống nhau, ta có thể giúp ngươi chuyển cáo. Thúc thúc, ngươi không nên trách hắn được không? Hắn đều là bởi vì kéo ngoắc ngoắc đáp ứng rồi ta cuối tuần muốn tới đoàn phim thăm ban mới trộm từ. Trong nhà chạy ra cố Tuế Tuế một chút cũng không nghĩ làm chính mình hảo bằng hữu ai mắng. Cho nên tận tâm tận lực mà ở vì hắn nói tốt đáp ứng rồi người khác là hẳn là đúng giờ phó ước. Nhưng hắn từ trong nhà chạy ra cũng nên cùng ta nói một tiếng mới đúng. Ta làm cho bảo tiêu hộ tống hắn lại đây. hắn một cái tiểu hài tử cưỡi xe taxi. Loại này hành vi là rất nguy hiểm, bởi vì hắn nói ngươi thực hung, không có khả năng đáp ứng làm hắn ra cửa. Đang nói đến những lời này thời điểm, cô Tuế Tuế tinh xảo tú khí cao mày, nhớ tới trước kia lão đại cùng nàng oán giận quá một ít lời nói, cô Tuế Tuế đã từng hâm mộ quá Tần Tử Khiêm có ba ba, sau lại nàng biết, hắn mụ mụ cùng nàng ba ba giống nhau đi thiên đường, rốt cuộc không về được, chỉ có thể ở trên trời yên lặng mà bảo hộ bọn họ. Điện thoại kia đầu Tần Tác Thành nghe được tiểu nhi tử thế nhưng cùng mặt khác tiểu bằng hữu nói. Hắn thực hung, khí cười, buông trong tay văn kiện, hỏi ngược lại, kia tiểu tử chính là như vậy vẫn luôn cùng ngươi nói ta. Ân, lão đại hắn còn nói nhà các ngươi bảo tiêu cũng thực hung. Thường xuyên quản hắn, không cho hắn làm cái này không cho hắn làm cái kia, lão đại. Đây là cái gì lung tung rối loạn xưng hô? Vừa nghe liền biết là hắn cái kia nghịch ngợm gây sự không đàng hoàng tiểu nhi tử nghĩ ra được hào. Gia hỏa, chính mình trộm từ trong nhà chạy ra không dám tiếp hắn điện thoại còn chưa tính. Còn làm một cái tiểu nữ hài lại đây giúp hắn tiếp điện thoại. Thật là càng ngày càng tiền đồ, hắn trước kia ở nhà đều là như vậy dạy hắn sao? Đừng tưởng rằng đổi một người tiếp điện thoại về nhà sau liền có thể miễn trừ ai mắng, Tuế Tuế đúng. Không, ngươi nói cho ta, Tần Tử Khiêm hắn có phải hay không không nghĩ về nhà? Ân, hắn nói bị trảo trở về liền có khả năng rốt cuộc ra không được, phàm là không ai đã nói với nàng. Không thể nói, cô Tuế Tuế liền không hiểu đến che lấp. Hỏi một câu đáp một câu, Tần Tác Thành cảm thấy cái này gọi là Tuế Tuế tiểu nữ hai tính cách còn thẳng thắn sảng đáng yêu, làm nàng trả lời nàng thật đúng là liền một chút cũng không hàm hồ, cũng không giúp kia tiểu tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lừa gạt hắn, nếu hắn không nghĩ về nhà. Vậy làm hắn ở ngươi nơi đó nhiều chờ lát nữa đi. Bất quá phiền toái ngươi chuyển cáo hắn một tiếng. Đừng làm cho hắn chơi quá dài thời gian, ta cùng hắn ca sẽ ở nhà chờ hắn ăn cơm chiều, ân ân ân. Ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo hắn. Đúng rồi, thúc thúc, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì nói ta liền trước quải điện thoại. Chúng ta hiện tại đang ở ăn cơm chưa? Đồ ăn lạnh liền không thể ăn, Tần Tác Thành cũng bị nghe được tiểu nữ hài thình lình xảy ra biến. Chuyển cấp chỉnh sừng sốt một chút. Phản ứng lại đây sau nhịn không được cười cười. Trước này đều là hắn trước kết thúc trò chuyện. Lần đầu tiên thấy có người như vậy không sợ hắn. Nói, không có việc gì, các ngươi hảo hảo ăn, thúc thúc tái kiến, thẩm viện ở một bên nghe không rõ điện thoại bên kia. Người đều nói chút cái gì, nhưng Tuế Tuế hồi nói. Nàng càng nghe càng tính giác đến nơi nào không đúng lắm. Nếu là Lý Đặc Trợ như thế nào cũng không có khả năng liêu này đó. Hơn nữa cảm giác hai người chi gian đề tài bắt đầu hướng một ít kỳ kỳ quái quái phương hướng phát. Triển cùng cái kia thúc thúc nói xong cuối cùng một câu sau. Cô Tuế Tuế cắt đứt điện thoại, thẩm viện thấy vậy. Hỏi, Tuế Tuế, điện thoại bên kia người là ai nha? Cô Tuế Tuế chớp chớp mắt, nãi thanh nãi khí mà nói. Người kia nói hắn là Tần Tử Khiêm ba ba, thẩm viện. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, Tần Tử Khiêm ba ba kia chẳng phải là, Tần Tổng, Tuế Tuế, ngươi cùng Tần Tổng hai người cũng có thể ở bên nhau liêu lâu như vậy. Các ngươi đều hàn huyên chút cái gì à? Thẩm viện trong lòng cảm giác được một trận hít thở không thông. Là nàng sai rồi, nàng vừa rồi liền không nên làm Tuế Tuế đi tiếp điện thoại. Nguyên tưởng rằng là Lý Đặc Trợ không có gì quan hệ. Ai biết điện thoại kia đầu người lập tức liền thay đổi. Còn một đổi liền thay một cái boss cấp bậc đại nhân vật thẩm viện chiếu cô Tuế Tuế thời gian dài. Như vậy, đã sớm không chỉ là đem nàng trở thành chính mình cố chủ đơn giản như vậy. Vô luận như thế nào, nàng đều là đứng ở nàng bên này. Tuy nói Tần Tổng lợi hại như vậy một cái đại nhân vật. Khẳng định sẽ không ở trong điện thoại cùng một cái tiểu hài tử so đo. Nhưng thái độ lãnh đạm khẳng định là trốn không thoát. Tần Tử Khiêm nghe được tiếp điện thoại người. Này là hắn thân ba. Cô cũng rất tò mò bọn họ hai người đều nói gì đó. Tần Tử Khiêm lại như thế nào, không sợ trời không sợ đất. Cũng sợ hắn thân ba. Mỗi lần Tần Tắc Thành Nghiêm khởi mặt tới, hắn cũng không dám lỗ mãng. Hắn sở dĩ như vậy ba ngày hai đầu làm ầm ĩ, cũng là vì ba ba hắn thường xuyên không trở về nhà. Không ai quản hắn, lão đại, ngươi có thể trước không cần đi trở về. Ngươi ba ba hắn đáp ứng ta, làm ngươi lại ở ta nơi này nhiều đãi trong chốc lát. Nói cơm chiều trước trở về là được, bởi vì ngươi ca ca cùng hắn đều sẽ về nhà ăn cơm chiều, Cố Tuế Tuế tận chức tận trách mà truyền. Đặt điện thoại kia đầu cái kia thúc thúc nói, Thẩm Viện nghe xong trong lòng càng thêm khiếp sợ. Có điểm hoãn bất qua tới. Chẳng lẽ Tần Tổng còn cùng Tuế Tuế nói này đó? Bất đồng với Thẩm Viện hoài nghi nhân sinh, Tần Tử Khiêm hiện tại tâm tình có thể nói là âm chuyển tình. Hoan hô nói, thật vậy chăng? Cô Tuế Tuế nhấp miệng cười cười, nói, thật sự không thể lại thật kỳ thật nàng cảm thấy trong điện thoại cái kia thúc thúc người khá tốt. Nói chuyện, cũng không lão đại trước kia cùng nàng nói như vậy hung. Tần Tử Khiêm được đến thân sinh phụ thân cho phép, có thể lưu lại tiếp tục chơi. Cũng không cần lại lo lắng những cái đó thảo người ngại bảo tiêu tùy thời sẽ xuất hiện đem hắn cấp. Mang về nhà thật sự là quá tốt. Đến nỗi về sau, kia đều là về sau sự. Trước đêm chiều nay chơi cao hứng lại nói, bằng bên kia. Tần thị tập đoàn tổng tài văn phòng nội Tần Tắc Thành cắt đứt điện thoại sau. Đem bên ngoài trợ lý đặc trợ kêu tiến vào, đại thiếu gia đâu? Đại thiếu gia sáng sớm liền đi trường học, nói là trường học hôm nay có thi đấu, gọi điện thoại làm Tử Dục buổi tối sớm một chút trở về bồi. Hắn đệ đệ ăn cơm, còn có, giúp ta đem buổi tối hội nghị cũng cấp đầy rớt, ta cũng muốn trở về một chuyến, hắn hai cái nhi tử. Một cái tính cách quá mức trầm ổn, một chút tính trẻ con đều không có. Một cái lại quá khó quản, lâu lâu cho hắn chơi mất tích Tần Tắc Thành trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thật đại nhi tử Tần Tử Dục trước kia tính cách vẫn là thực hoạt bát. Liền cùng vừa rồi tiếp điện thoại cái kia tiểu nữ hài giống nhau. Nghe thanh âm đều có thể nghe được ra tới là một cái tính cách rộng rãi lạc quan hài tử. Nhưng liền bởi vì mấy năm trước trải qua một hồi bắt cóc. Hắn bị trói phỉ khóa ở trong phòng tối dài đến mười mấy giờ. Chờ hắn lấy ra tiền chuộc đem người từ nơi đó cứu ra thời điểm. Đại nhi tử tính cách đã thay đổi một cái dạng cho dù cuối cùng hoa rất lớn công phu bắt được kia. Một đám bọn bắt cóc, hắn cũng khó tiêu trong lòng hận ý. Bởi vì chuyện này, thê tử cả ngày buồn bực không vui làm cho sinh non. Hậu sản thân thể càng là ngày càng lụn bại. Không đến nửa năm liền buông tay mà đi, làm cho bọn họ hai đứa nhỏ đều từ đây không có mẫu thân, nếu có thể. Tần Tắc Thành cũng không nghĩ đem tiểu nhi tử quản như vậy nghiêm. Thậm chí an bài một cả đội bảo tiêu đi theo hắn. Nhưng bởi vì hắn một lần sai lầm, đã làm một cái nhi tử biến thành như bây giờ. Không thể lại làm một cái khác nhi tử cũng bị bắt cóc kia tiểu thiếu gia sự tình hẳn là xử lý như. Thế nào? Lý Đặc Trợ ở một bên tiểu tâm dò hỏi, lần này sự hướng trọng nói chính là có người cố ý xúi giục. Tiểu thiếu gia rời nhà trốn đi, vạn nhất xảy ra nguy hiểm ai đều gánh không dậy nổi. Liền xem Tần Tổng là nghĩ như thế nào, ngươi đi tra một chút. Chỉ cần trong nhà không thành vấn đề, tiểu hài tử sự tình khiến cho chính bọn họ xử lý đi, Lý Đặc Trợ biết đây là không đáng truy cứu ý tứ. Coi như là hai tiểu hài tử ở chơi đùa. Tốt, Tần Tổng, hết chương.